Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 23, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô bị ném vào trong nhà kho, hai tấm bùa cuối cùng trong túi cùng định hồn đinh, thậm chí linh đang bên hông đều bị tịch thu. Chiếc thuyền này là đạm đài tẫn về Chu Quốc, chỗ bẩn cũng không bẩn chút nào. Nhưng mà ở đây rất lạnh, đêm đông gió lạnh thổi đến, giống xuyên qua xương cốt mang đến cảm giác nhói nhói. Tô không có cách nào tháo miếng vải đen trên mắt xuống, đành phải di chuyển, ngồi xổm đằng sau mấy thùng gỗ để ngăn trở gió lạnh. Thuyền đã ra bến, nhà kho cách tầng trên rất xa, âm thanh sóng nước có thể nghe ra, gió đêm hôm nay thật lớn. Tô run rẩy cảm thấy mình sắp đông cứng. Đạm đài tẫn ném nàng tới đây, đương nhiên sẽ không quản nàng chết sống. Xác nhận bốn phía không có ai, Tô cười. Lửa, đốt, cuối cùng một tấm bùa từ cổ áo nàng bay ra, còn tốt không ai lục soát nơi này. Chung quanh được thắp sáng, trong nháy mắt ấm áp. Một đám lửa vây quanh Tô, bay vài vòng quanh thân nàng, cuối cùng đốt đứt dây thừng trói chặt tay nàng. Tô nhẹ nhàng thở ra, đây chính là khi đi ra ngoài chuẩn bị thêm một chút đồ tốt. Dựa vào trời, dựa vào địa, không bằng dựa vào chính mình. Tay nàng đông cứng tới gần ánh lửa, người nhanh nhẹn trở nên linh hoạt mềm mại. Tô a ra một hơi, đứng dậy vỗ vỗ bùn trên thân. Nàng không có khả năng theo đạm đài tẫn đi Chu Quốc, nhưng mà thừa dịp thời gian này, nàng đi Hoa Nguyên cũng không tệ. Thân phận của Diệp Tam tiểu thư không thể ra xa nhà, hiện tại vẫn có thể xem là một cơ hội tốt. Tô dự định ra đi điều tra một phen, tìm cơ hội xuống thuyền. Không nghĩ tới nàng mới đi tới cửa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tô vội vàng trở lại nguyên địa, buộc miếng vải đen vào mắt, dùng dây thừng trói chặt mình, chỉ không thắt nút. Tay nàng chỉ khẽ động, ánh lửa vây quanh nàng dập tắt. Có người đẩy cửa đến, tiếng bước chân rất nhẹ, xen lẫn bên ngoài gió tuyết, cuối cùng ở bên người nàng ngừng lại. Một tiếng trầm trầm thở dài vang lên, đói bụng sao, ăn một chút gì đi. Tô nghe được là, phu nhân, kia, nữ tử để hộp cơm xuống, đưa đồ ăn đến miệng Tô. Tô quay đầu ra, ngươi là ai, nữ tử nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không hại ngươi. Ngươi đối với điện hạ còn hữu dụng, trước khi đến Chu Quốc ta sẽ không để cho ngươi chết. Chu Quốc có chuyện gì xảy ra, nữ tử dừng một chút, cái này ta không thể nói cho ngươi. Gió lạnh thổi vào, nữ tử bó lấy áo lông chồn, Tô cảm giác được nàng đang đánh giá chính mình. Ta nghe nói điện hạ ở Hạ Quốc trong lòng có người thích, là cô nương lương thiện, giúp ngài ấy không ít. Người kia không phải Diệp Tam tiểu thư, Tô nghĩ thầm, xác thực không phải. Nguyên chủ đối với Đạm Đài Tẫn chưa từng có sắc mặt tốt. Người trước mắt giống như rất quan tâm Đạm Đài Tẫn. Gặp Tô không nói lời nào, nữ tử đâu ra đấy nói. Ngươi tuy là thê tử của điện hạ, nhưng ngươi vũ nhục trà đạp điện hạ, cho dù ngươi không phải Diệp Khiếu nữ nhi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là đang vì hắn bất bình, Tô nói, ta ác độc như vậy, đương nhiên so ra kém người yêu điện hạ nhà ngươi. Ngươi muốn nhìn ta hối hận không kịp, đại khái là không thể nào. Thẳng nhược phu nhân không nguyện ý nói cho ta tình hình đại hạ cùng Chu Quốc, phu nhân vẫn nên về đi. Tô cười cười, ta không có khẩu vị ăn cái gì, vị phu nhân này ngươi cũng nhìn thấy, trên người ta bẩn như thế, nhà kho còn lạnh, ngươi nếu là thương hại ta, sợ ta chết mất, không bằng tìm cho ta quần áo dày một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương gặp nàng ngang bướng, không có chút nào hối cải, không vui nói. Quả nhiên là nữ nhi Diệp Khiếu lão thất, điện hạ để ngươi đợi ở chỗ này, ngươi chuộc tội cho tốt đi. Nàng đứng dậy rời đi. Tô đợi nàng vừa đi, ném dây thừng cùng miếng vải đen đi, hộp cơm trang một chút đồ ăn trên mặt đất xem ra cũng không tệ lắm. Tô mặc dù đói, nhưng là không dám ăn đồ của bọn họ. Đáng tiếc không có trông thấy. Phu nhân, là ai? Tô ôm bụng miếu máu. Đối phương cũng không biết là tới làm cái gì, đến xem ở đại hạ đạm đài tẫn bị ép lấy nữ nhân ác độc như thế nào sao? Còn đơn thuần chế nhạo mình, để cho mình sám hối trước kia đã ngược đãi đạm đài tẫn. Mặc kệ vì cái gì, Tô đều không thèm chịu nể mặt mũi. Nàng nhẹ nhàng ra nhà kho, cúi lưng xuống, quan sát tình huống. Tô hành động vô cùng cẩn thận, nàng nhìn ra, người của đạm đài tẫn mặc dù không nhiều thế nhưng võ nghệ cao cường, có thể lấy một đỉnh 10. Tiểu tỷ nữ vẩy nước quét nhà, bộ pháp nhìn qua cũng rất nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng biết võ công. Tô không dám đi tầng trên, đành phải ở trung tầng. Nàng đói lạt đi theo một tỷ nữ tìm tới phòng bếp, lại tránh hồi lâu, người trên thuyền ngủ say, Tô mới chọn lấy đồ ăn có thể. Cây châm lửa ở phòng bếp, Tô cầm mấy cách, dùng bao vải dầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nàng thần hỏa chú không có, nói không chừng về sau cây châm lửa có thể cần dùng đến. Tô muốn tìm vũ khí, nhưng mà người của đạm đài tẫn cũng sẽ không đem những vật này để lung tung. Nàng đành phải lui ra ngoài, đi đến đuôi thuyền nhìn xem. Đường sông rộng lớn, tuyết lớn bao trùm hai bên bờ, thuyền đi đã cách bờ bên trên khoảng cách rất xa. Tô Tô tính toán khoảng cách, phát hiện mình bây giờ không thể ngự kiếm, căn bản không qua được. Nếu như bơi, nàng còn chưa lên bờ, sẽ bị đông cứng chết ở trong nước. Nàng rất đau đầu, có thể chạy thế nào? Đều do Thất Vĩ Hồ, cũng không biết nhị ca sau khi trở về Thất Vĩ Hồ có tìm hắn hay không. Lần này bắt yêu quả thực ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Không bay được, không thể bơi, Tô Tô chỉ có thể về nhà kho. Trời đã nhanh sáng rồi, nếu như bị người phát hiện nàng chạy, việc lớn sẽ không ổn. Nàng nhụt chí co lại trong góc nghĩ thầm, chỉ có thể chờ đợi thuyền qua vịnh đảo, lúc cách bờ bên cạnh gần nhất nàng thử nhảy cầu chạy trốn. Nữ tử chậm rãi đi tới, ngửi được trong không khí có mùi máu tanh, nàng cau chặt lông mày. Chuyện gì xảy ra, phu nhân, nô tỳ buổi sáng đưa y phục cho điện hạ. Thị nữ thần sắc hoảng sợ, thế nhưng trông thấy, điện hạ, phía sau, nàng không dám nói ra. Phu nhân, nói, người đi đi, thị nữ hành lễ, trong lòng sợ hãi, bước chân lảo đảo rời đi. Phu nhân do dự một chút đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Đạm Đài Tẫn. Trước mặt hắn có một chiếc lồng to, trong lồng, đóng một con lang yêu hình thể khổng lồ. Lang yêu bị xích sắt khóa lại, không thể động đậy, đang kiềm chế gào thét. Trời bên ngoài là màu xám xanh, thiếu niên tóc đen môi đỏ, đưa tay móc nội đan lang yêu run rẩy mấy lần, không còn thở. Đạm Đài Tẫn nuốt nội đan, không có ngẩng đầu, dùng khăn xoa tay. Người đã đến, tùy tiện ngồi. Ngón tay của hắn băng lãnh thon dài, khớp xương rõ ràng, máu tươi bị lau đi, đầu ngón tay hiện ra trắng. Ở trước người hắn, lồng sắt kiểu này có mấy cái. Thậm chí có một bộ khung xương, xương trắng rét lạnh. Mà trước cũng nhìn qua cảnh tượng như vậy, trong lòng phu nhân vẫn như cũ cảm thấy buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Tẫn mở tay, một chút hắc khí tại hắn lòng bàn tay tụ tập, trong mắt hắn hiện ra ánh sáng, nhưng mà trong một lát đen khí tiêu tán. Trong mắt của hắn ý cười biến mất không thấy gì nữa, trở nên băng lãnh. Còn chưa đủ, phu nhân nhìn thi thể lang yêu, nhịn không được khuyên nhủ. Điện hạ, phương pháp này không thể được, không bằng thay những biện pháp khác. Những biện pháp khác, Đạm Đài Tẫn chậm chậm nhấm nuốt mấy chữ này, nói. Không thể tập võ, căn cốt kém, sinh ra đả thương phế phủ, không biết có thể sống mấy năm. Lan An cô, ngươi nói còn có biện pháp nào? Hắn nói che lại nửa bên mặt cười lên. Nhìn ngươi, sắc mặt khó coi như vậy làm cái gì? Lan An cô, ngươi chẳng lẽ cũng sợ ta? Cảm thấy biện pháp này táng tận lương tâm. Nữ tử dịu dàng mặt tái nhợt, thì ra là năm đó. Vứt bỏ, Đạm Đài Tẫn rời đi là Lan An. Lan An vội vàng nói. Điện hạ, Lan An đương nhiên sẽ không sợ ngươi. Ngươi làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Chỉ cần điện hạ cần, đừng nói mấy yêu nghiệt, nếu là đại yêu, dạ ảnh cũng sẽ tìm cho điện hạ. Đạm Đài Tẫn thỏa mãn gật đầu, dùng khăn xoa ngón tay của hắn băng lãnh thon dài, khớp xương rõ ràng, máu tươi lau đi, nổi bật lên đầu ngón tay như ngọc càng thêm tái nhợt. Ta đương nhiên tin tưởng Lan An cô, ngươi chứng minh mình trung thành. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cũng không cần vì bọn họ đáng tiếc. Hắn nói, thế gian vạn vật tương tự ô chọc, không có năng lực tự vệ, sớm tối là kết cục này. Ta chỉ đưa bọn hắn đi đoạn đường thôi. Điện hạ nói đúng, Đạm Đài Tẫn nhìn tay mình, đương nhiên ta cũng giống như bọn họ thu nạp nhiều nội đan như vậy bẩn đến nỗi không có thuốc chữa. Lan An trong lòng khổ sở vừa thương xót, nhiều năm như vậy, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ chất vấn lúc trước quyết định của mình, nhưng mà mũi tên đã bắn không thể quay lại. Nàng đã lựa chọn dưỡng dục ác ma, không khả năng trơ mắt nhìn hắn đi chết. Mệnh của nàng là Nhu Phi, nương nương muốn hắn sống sót, Lan An thì nhất định sẽ làm được. Lúc đầu Thái Y nói, tiểu điện hạ sống không quá 10 tuổi, nhưng mà hắn dựa vào yêu ma nội đan, bây giờ đã cập quan. Cho dù là con đường sai, cũng không thể không đi. Lan An chỉ có thể ngóng trông Đạm Đài Tẫn cường đại, lớn mạnh một chút, lãnh huyết vô tình cũng tốt, vì tư lợi cũng được, vô luận như thế nào, đều muốn sống sót. Lan An nhìn bên cạnh Đạm Đài Tẫn tuấn Mỹ, đột nhiên nói. Thuyền đi 2 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3. Ta nghe nói, điện hạ ở đại hạ cùng Diệp Tam cô nương chung đụng cũng không tốt. Đạm Đài Tẫn lau ngón tay động tác dừng một chút, ngươi muốn nói cái gì? Lan An muốn nói, những năm này Diệp Tam cô nương đối với điện hạ đủ để cho điện hạ ném nàng vào thiên lao. Nhưng mà điện hạ nhốt nàng 2 ngày, ném ở nhà kho chẳng làm gì. Không khí lâm vào quỷ quyệt tĩnh mịch, Đạm Đài Tẫn nói, buồn cười, Lan An, ngươi sẽ không cho là ta đối với nàng sinh ra tình cảm đi. Lan An không nói chuyện. Mặc dù đó là suy đoán hoang đường, Lan An lại nhịn không được nghĩ tới phương diện này. Nàng dưỡng dục qua trước mắt người thiếu niên này, trên thế giới là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn dùng một đôi đen nhánh không hiểu hỏi nàng, cái gì là sinh, cái gì là tử, nếu như có luân hồi, chết chính là sinh, ta đưa bọn nó sinh, Lan An cô, ngươi vì sao lại khóc? Đạm Đài Tẫn sinh ra tàn nhẫn mà không biết, hắn khi còn bé bắt được hồ điệp, nắm chặt tay, nhìn cánh của nó vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hồ điệp mất đi cánh, thoi thóp ngâm tại ô trong nước, không biết là một đêm bên trong cái nào canh giờ, chậm chậm không có hơi thở. Lan An đi vào, Nam Đồng cắn đồ ăn bị bẩn, ngây thơ khéo léo chỉ vào hồ điệp nói. Ngươi nhìn, ta học được khoan thứ, nhưng mà kia là khoan thứ sao? Không, kia là càng thêm khinh miệt đùa cợt tàn nhẫn. Lan An không biết đã nói bao nhiêu lần không thể, không đúng, làm như vậy sẽ bị người xem như quái vật. Hắn như có điều suy nghĩ, dần dần hiểu được dùng phương thức càng thông minh dối trá, đạt tới mục đích mong muốn. Lan An hai ngày trước tại nhìn thấy Tô Tô cho rằng nàng cuối cùng sẽ trở thành con bướm kia tái nhợt trong ban đêm, lấy thống khổ tư thái, biến mất ở trong nhân thế. Nhưng mà cô nương kia, vẫn như cũ sống thật tốt. Lan An, nàng sáng sớm đi nhà kho trông thấy Diệp Tam cô nương co quắp tại nơi hẻo lánh, hai tay ôm lấy mình, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, ngủ say sưa. Thuyền đi hai ngày, nhanh lái ra đến Đại Hạ Quốc, Đạm Đài Tẫn không giết nàng, thậm chí không làm nhục. Diệp Tịch Vụ xuất hiện, để sự tàn nhẫn của hắn tạm dừng. Nhưng mà đối với Lan An nói, đây không phải một tin tức tốt. Từ Chu Quốc Hoàng đế Băng Hà chờ đợi Đạm Đài Tẫn, sẽ là giết chóc vô tận, hắn không nên ngay tại lúc này có tình cảm. Đạm Đài Tẫn nhíu mày nói, ta thật sự là chán ghét ý nghĩ này của ngươi. Hắn để lại lồng ngực trái tim dưới lòng bàn tay, không nhanh không chậm nhảy lên, vỗ vỗ, lạnh lẽo cứng rắn lại vô tình. Lan An vì sao lại có phỏng đoán buồn cười này, thật sự là ngu không ai bằng. Ngày mai thuyền qua ra dự quan, hắn cười dưới, ta để ngươi nhìn một màn hay. Cách chương.